One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Spendum. Canh thứ hai cầu đậu, chương 159, Spendum. Canh thứ hai cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 159, Spendum. Canh thứ hai cầu đậu, đối mặt Luchi chờ 5 người vây quanh, Miu vẫn sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một sợi nụ cười như có như không. Hắn cảm giác được buồn cười chính là, những người này, vậy mà nói là nhiều người như vậy, có thể đối kháng một vị trung tướng. Nhưng mà, bọn hắn không ngờ tới, bọn hắn phải đối mặt người, liền là một vị hàng thật giá thật trung tướng. Thậm chí còn là đem đại tướng gạch dưới đều đánh bại trung tướng. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng chưa từng nghe được tin tức này. Bằng không, lượng bọn hắn có 100 cái lá gan, đều mặc kệ đối mưu động thủ a. Cái này rõ ràng là tự tìm đường chết có hay không? Một vị có thể đánh bại đại tướng người, lại làm sao có thể là bọn hắn CP9 như thế một cái tổ chức đặc công có thể đánh bại? Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Động thủ, Luchi hai mắt lấp lóe, lập tức biến hóa thành một đầu báo đốm. Quả Neko Neko hắn tự nhiên có thể biến hóa thành động vật bộ dáng, mà lại lực lượng, tốc độ các phương diện đều thẳng tắp dâng lên, thực lực kinh khủng. Mà Kaku cũng biến thành trường kình hươu bộ dáng, Zabra biến thành một con sói. Mỗi người đều thi triển riêng phần mình mạnh nhất hình thái. Huấn luyện viên, cẩn thận. Zabrin nhếch miệng cười một tiếng, chủ động tiến công. Chân hắn đạp ghé Pau từ không trung vị trí tiến công, mà Luchi thì bồi hồi bốn phía chung quanh, dài nhỏ con người lạnh lùng nhìn Miu, nhìn đối phương nhất cử nhất động, tìm kiếm sơ hở, nhất kích tất sát. Mà Kaku thì từ chính diện tiến công, bên ngoài gáp lỗ nặc doa doa no mi trái cây, có thể làm ra xuất kỳ bất ý tiến công. Còn có chính là hùng sư Kumadori, hắn lợi dụng mình màu hồng tóc, giống như là hóa thành dây leo đồng dạng, hạn chế lại Miu năng lực hành động. 5 người tiến công phối hợp đều phi thường hoàn mỹ, không có thể bắt bẻ, rất không tệ phối hợp năng lực. Miu lộ ra một tia tán thưởng, cười nói: Zabra ghé Pau bật lên trên bầu trời, như cùng một cái linh hoạt chim nhỏ, tìm cơ hội tiến công. Mà lúc này, Miu sắp đối mặt Kaku tiến công, hắn vẫn tiếu dung không giảm. Kaku công kích đến, Rankiaku, Kaku một cước vung vẩy, một đạo lăng lệ khí lưu oanh kích mà tới. Miu mười phần nhẹ nhõm một cái nghiêng người, đem Rankiaku tránh qua, tránh né, cười nói: không tệ công kích, đặt ở trên người của các ngươi, lại be be có biểu hiện ra nó nguyên bản lực lượng. Sigan, Kaku nhíu mày, cấp tốc xuất hiện Miu trước mặt. Sigan, tiến công, tốc cực nhanh, như cùng một cái viên đạn đồng dạng, đối Miu toàn thân đều triển khai thế công. Chỉ bất quá, Miu triển khai Kenbunsoku Haki, đối phương bất kỳ động tác gì quỹ tích đều bị hắn sớm bắt giữ, mười phần nhẹ nhõm, trực tiếp né tránh đối phương thế công, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ thương thế. Thấy thế, Kaku đều có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng lui lại mấy bước, phòng ngừa lọt vào Miu kia một quyền kinh khủng. Hắn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đỉnh lấy Miu, đối bên cạnh đồng đội nhắc nhở: các vị, cẩn thận, thực lực của hắn phi thường đáng sợ, ta nghĩ cũng không hạ tại chúng ta nơi này bất cứ người nào. Nhưng ưu thế của chúng ta là đoàn thể tiến công, hắn khẳng định khó lòng phòng bị. Thật sao? Miu hai mắt có chút nheo lại, vừa sải bước ra, xì xì xì, trên người hắn lấp lóe lôi điện. Một giây sau, đứng tại Kaku bên cạnh, cười nhạt nói: như vậy, hiện tại lại nên nói như thế nào đâu? Trong chốc lát, Kaku cả người tê cả da đầu, hai mắt trừng lớn, biểu lộ hãi nhiên, hắn song chân vừa đạp, lăn mình một cái, nhanh chóng rời đi nguyên lai chỗ đứng lấy vị trí. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, Miu vậy mà đứng ở hắn vừa rồi vị trí bên cạnh, mà hắn không có chút nào phát giác, thậm chí đều không nhìn thấy đối phương là lúc nào tiến công. Thật mạnh, Lucy sấp mặt càng thêm nặng nề, nhìn qua Miu vừa rồi quỷ dị như vậy tốc độ, ngay cả hắn đều rất cảm thấy áp lực. Tốc độ như vậy, cho dù là hắn, cũng không đuổi kịp, thậm chí, hắn nhìn đều thấy không rõ lắm, làm sao có thể theo kịp. Tiếp xuống, đem các ngươi tất cả công kích đều bày ra đi. Tiếp xuống, các ngươi công kích xong sau, ta liền sẽ biết công kích của các ngươi nhược điểm. Mà lại, đón lấy, ta sẽ vì các ngươi biểu hiện một chút. Cái gì gọi là chân chính hải quân lục thức? Miêu mặt không biểu tình, nhìn qua năm người, chậm rãi nói, hắn tự nhiên là học qua hải quân lục thức. Mà lại, hải quân lục thức trình độ vận dụng cực kỳ thuần thục. Đương nhiên, tại chính thức thi triển bên trong, lục thức vận dụng phạm vi 10 phần nhỏ hẹp. Trên cơ bản, Miu ngoại trừ lúc huấn luyện hơi vận dụng bên ngoài, lúc khác đều không có lại dùng qua. Bởi vì, hắn có được trái Goro Goro Nomi, liền có lục thức hết thảy công kích. Ghép bâu, hắn căn bản vốn không dùng ghép bâu, trực tiếp liền có thể đằng không mà lên, như là lôi điện một chút cấp tốc, so với ghép bâu cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mà Shigen, Rankiaku các loại, chỉ là một loại phương thức công kích, uy lực còn chưa đủ hắn tiện tay vung ra một tia chớp tiến công. Về phần Tekkai, cái này thuần túy ngu xuẩn mới dùng phương thức phòng ngự. Cho dù là Bushoku Haki bao trùm toàn thân, trong chiến đấu cũng không dám khinh thường, mặc cho đối phương đem công kích đánh vào trên người mình. Nơi đó có người đứng vững định để người khác đánh, cái này rõ ràng là nhược trí hành vi. Converter, cầu châu. Bởi vậy, Miu cũng chỉ có thể đem hải quân lục thức cho rằng là cho những cái kia không có trái ác quỷ. Dựa vào thân thể năng lực tu luyện tuổi trẻ hải tặc, mà hắn căn bản không dùng được. Cùng Kizaru sức chiến đấu, nếu dùng hải quân lục thức, hắn trong giây phút liền sẽ bị Kizaru giết chết. Miu lời nói truyền khắp bốn phía, để Luchi bọn người mặt mũi tràn đầy đều là tức giận biểu lộ. Bọn hắn tự nhận mình hải quân lục thức đã không sai biệt lắm hoàn mỹ, người tuổi trẻ trước mắt lại còn mưu toan dạy bảo bọn hắn. Đơn giản cho cười, dù cho thực lực đối phương cường đại, bọn hắn cho rằng sẽ không e ngại. Tiến công, Luchi sắc mặt khẽ động, vung tay lên, quát to, lập tức, CP9 năm người, thống nhất phát động tiến công. Khoảng cách mới kiến tạo sân huấn luyện bên ngoài, có hai bóng người chính từng bước đi tới. Không, Momonga trung tướng, đây chính là các ngươi hải quân bản bộ mới nhất kiến tạo sân huấn luyện sao? Coi như có thể chứ, so với chính phủ thế giới, mặc dù kém không ít. Một mặt nạ sắt nam tử, phía sau gánh vác một thanh kiếm, thần sắc sông sao cao ngạo, nhìn qua phía trước sân huấn luyện, đều là khinh thường biểu lộ. Hắn tên là Spendum, CP9 quan chỉ huy tối cao, mà đứng tại Spendum người bên cạnh liền là Momonga trung tướng. Spendum đến hải quân bản bộ cũng nói là muốn nhìn một chút thủ hạ của hắn huấn luyện tình huống. Lúc này Momonga mới có thể tuân theo mệnh lệnh, tự mình dẫn đầu Spendum chạy tới sân huấn luyện vị trí. Mặc dù Spendum vị trí không phải rất cao, nhưng ít ra cũng là một vị chính phủ thế giới sai khiến nhân viên làm hải quân bản bộ trung tướng. Momonga mặc dù trong lòng xem thường Spendum cái này yếu thành cặn bã người, nhưng ngoài mặt vẫn là đến lộ ra mấy phần tôn trọng. Spendum tiên sinh, sân huấn luyện ngay ở phía trước, mà CP9 cũng ở bên trong tiếp nhận huấn luyện. Momonga thở sâu, đem nội tâm khinh thường dứt bỏ, như nói thật nói, là ai huấn luyện bọn hắn? Có thể hay không đảm nhiệm chức vụ này a? Phải biết, thủ hạ của ta đều là không coi ai ra gì ra hỏa. Bọn hắn nhưng sẽ không tiếp nhận kẻ yếu huấn luyện. Spendum cười lạnh một tiếng, thần sắc tràn đầy đối đãi trò cười biểu lộ. Hỏi, nghe vậy, Momonga khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi nói ra, là Mew trung tướng, chưa nghe nói qua, nghĩ đến cũng là một cái bình thường trung tướng mà thôi. Không biết hắn có hay không huấn luyện Luchi những người này tư cách. Liền mang ta đi nhìn xem, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, vị này Mew trung tướng, đến tột cùng có thể hay không đảm nhiệm. Spendum suy tư một chút, chợt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy lỗ mãng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.